Lục Văn Thủ tỉnh táo lại ngay, đi tới cúi người nhìn cô, thấy sắc mặt cô hơi tái nhưng tâm trạng thì rất tốt. Anh nghe thai phụ kia hét thảm như thế, còn tưởng em phải ở trong đó rất lâu, nên... Hình như cô vào trong chưa tới 10 phút đã ra ngoài rồi. Em cũng không ngờ mình lại sinh nhanh như thế. Tinh thần Lâm Thanh Dung khá tốt, cô lấy tay che mặt lại, nói: em chỉ đau một lát, con đã ra ngoài rồi. Bác sĩ thấy thế cũng bật cười, làm em xấu hổ chết mất. Chuyện này có gì phải xấu hổ chứ, em không sao là tốt rồi. Lục Văn Thủ vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi giúp cô, giọng nói hơi run rẩy: lúc nãy làm anh sợ đến mức không cần con nữa. Lâm Thanh Dung nắm tay anh: anh là đàn ông không được khóc, rất mất mặt đấy. Lục Văn Thủ bị cô chọc cười, cô được chuyển đến phòng bệnh riêng, vừa lau người ăn chút gì đó xong thì Dương Yến vội vã chạy tới. Dương Yến thấy tinh thần Lâm Thanh Dung vẫn rất tốt, cuối cùng vẻ mặt căng thẳng cũng nở nụ cười. Cô không khỏi ngạc nhiên, không dám tin khi biết sáng sớm Lâm Thanh Dung vỡ nước ối, được Lục Văn Thủ gấp gáp đưa tới bệnh viện, vừa đẩy vào phòng sinh chưa tới 10 phút đã sinh con. Cậu sinh thuận lợi? Dương Yến nhớ lại lần đó mình sinh con thì thấy sợ hãi. Lúc tôi sinh ba không được thuận lợi đâu, phải phẫu thuật mất 1 tiếng để lấy con ra. Vậy mà cậu mới mấy phút đã... Cậu cũng nói cậu sinh ba đấy thôi. Lâm Thanh Dung mỉm cười: còn tớ chỉ sinh một, nhưng tớ cũng không ngờ mình sinh nhanh như thế. Đứa bé đâu rồi? Được bế đi tắm rồi, có lẽ là sắp về rồi đấy. Hai người đang trò chuyện thì Lục Văn Thủ mở cửa phòng bệnh ra. Mẹ Lục bế đứa bé mới tắm rửa xong đi vào, mặt nở nụ cười hiền hòa, hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh mặt tát Lục Văn Thủ hồi sáng. Bà vừa đi vào vừa nói: cục cưng rất giống Thanh Dung, đáng yêu quá đi mất. Dương Yến đứng dậy mỉm cười gọi: bác gái. Tiểu Yến tới rồi à? Lúc bà ngẩng đầu lên thấy Dương Yến thì nhanh chân bế đứa bé tới. Nào cháu nhìn đứa bé xem có phải rất giống Thanh Dung không. Ây da, đúng là cục cưng của bà mà. Đứa bé nằm trong tã trắng mịn mềm mại đáng yêu. Dương Yến cũng nhìn nhiều thêm một chút, quả thật rất đáng yêu, nhất là ánh mắt thì giống hệt Thanh Dung. Nếu giống ba thì... Cô lạnh lùng nhìn Lục Văn Thủ, khẽ cười nói: phiền phức rồi. Anh sờ mũi không dám lên tiếng. Lâm Thanh Dung biết Dương Yến bận nhiều việc, trong nhà còn có trẻ nhỏ cần phải chăm sóc, nên buổi chiều cô bảo cô ấy quay về, còn nháy mắt bảo Lục Văn Thủ ra ngoài tiễn cô. Lúc quay lại, vẻ mặt anh ỉu xìu, nói cô ấy vẫn không cho anh sắc mặt tốt. Cô lắc đầu thở dài: Nini thù rất dai, nếu cô ấy không muốn làm hòa với anh, em cũng hết cách rồi. Lúc đó anh cũng không cố ý đánh cô ấy. Nghĩ tới chuyện lúc trước, anh cũng cảm thấy mình quá kích động. Cũng vì chuyện này mà anh hai đánh cho anh nhập viện luôn mấy ngày, anh cũng đâu ghi hận cô ấy. Lâm Thanh Dung ném gối về phía anh: đáng đời nhà anh ra ngoài đi, giờ em không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Anh bị cô đuổi ra ngoài. Cô nằm viện 3 ngày, cảm thấy người mình rất tốt, cũng không thích nằm trong này, nên bàn bạc với Lục Văn Thủ. Xong buổi chiều, cô liền thu dọn đồ đạc, bế con về Bích Tỷ Sơn Trang. Mẹ Lục lo lắng cho đứa bé nên mấy ngày trước đã dọn tới đây ở rồi. Bà đích thân chọn mấy người giúp việc và bà vú, cách mấy ngày lại hẹn mấy vị phu nhân đi mua đồ cho cục cưng, đưa hình cục cưng cho họ xem, nói mình có cháu rồi, như sợ lâu ngày không gặp mấy vị phu nhân đó sẽ bàn tán con trai bà thích đàn ông vậy. Ăn tối xong, bà chơi cùng cháu một lát rồi kêu Lâm Thanh Dung tới, dịu dàng hỏi cô: con và Văn Thủ đã bàn bạc đặt tên gì cho đứa bé chưa? Dạ chưa ạ, nếu không thì mẹ đặt giúp tụi con một cái tên đi. Mẹ Lục lắc đầu, đặt tay cô vào lòng bàn tay mình: phải để con và Văn Thủ nghĩ ra mới được, để thằng bé tham gia mới biết được nỗi khổ của con và đứa bé quý giá như thế nào. Mấy ngày trước lúc con sinh ở bệnh viện, Văn Thủ ở ngoài bị tiếng hét thảm của thai phụ kia dọa gần chết, suýt chút xông vào phòng sinh kéo con ra, mặt nó sợ đến mức trắng bệch. Nhắc đến chuyện này, mẹ Lục không khỏi bật cười. Lâm Thanh Dung cũng mím môi nhịn cười. Lúc con ra ngoài khi nói chuyện với con, giọng anh ấy vẫn còn run rẩy. Thật là, nếu anh ấy vào cùng con có phải sẽ bị dọa đến phát ngất không? Trước khi vào phòng sinh, bác sĩ nói có thể cho ba đứa bé vào theo để cô giảm bớt áp lực, nhưng cô sợ mình không nhịn được sẽ mắng anh nên từ chối. Nhưng không ngờ cô lại sinh thuận lợi như thế, chưa tới 10 phút đã ra ngoài rồi. Phải để nó thấy con khổ cực như thế, sau này nó mới không dám cãi nhau với con. Mẹ Lục nói rồi vươn tay chuốt lại mái tóc bên tai cô, nhìn cô với ánh mắt hiền từ. Sau khi con mất tích 1 tháng, Tông Sinh có tới tìm mẹ nó một số chuyện. Mẹ biết con cũng không dễ dàng gì, nhưng con cũng biết đấy, mặc dù Văn Thủ hơi ương bướng nhưng tính tình thì không xấu. Lâm Thanh Dung mấp máy. Mẹ, chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua đi. Mẹ Lục thở dài như từ bỏ điều gì đó. Nếu con đã đồng ý quay lại, chắc chắn con vẫn còn yêu Văn Thủ. Có người mẹ nào không hy vọng con mình sống tốt chứ. Mắt cô chua xót, không biết nên nói gì đây, đành phải ôm chặt mẹ Lục. Bà vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng nói: "Được rồi, đừng khóc. Sau này con sống tốt với Văn Thù là được. Nếu con đồng ý thì sinh thêm mấy đứa nữa, để tụi nhỏ làm phiền chết nó." Lâm Thanh Dung đang khóc cũng bật cười đáp: "Vâng." Lục Văn Thù vừa ăn tối xong đã bị mẹ Lục đuổi ra ngoài đi lấy đồ đặt riêng cho cục cưng. Anh vừa quay về đã thấy cô ngồi trên sofa, đôi mắt đỏ hoe như mới khóc. Anh vội vàng đặt đồ xuống đi tới hỏi cô: "Sao em lại khóc? Em khó chịu chỗ nào à?" Lâm Thanh Dung chỉ lắc đầu, vẻ mặt oan ức. Mẹ Lục ngồi cạnh liếc nhìn anh, hử lạnh: "Con nói xem, thai phụ sinh xong dễ sa sút tinh thần dẫn đến trầm cảm." Lục Văn Thù nhớ lại tiếng hét thảm của thai phụ hôm cô sinh, cộng thêm những lời này của mẹ Lục, rồi anh sợ không hề nhẹ. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Yến Cảnh Niên, bảo anh ta tới đây xem thử. Dáng vẻ căng thẳng này của anh đã làm mẹ Lục và cô không khỏi bật cười. Cảnh Niên cũng bận rộn, anh đừng làm phiền anh ấy nữa. Lâm Thanh Dung ngăn anh lại, thuận miệng nói dối: "Ban nãy em không cẩn thận đá vào bàn trà nên ngón chân hơi đau thôi." "Em đã khóc như thế chắc chắn là rất đau, đã bôi thuốc lên chưa?" Anh vừa hỏi vừa đặt hai chân cô lên đùi mình, muốn nhìn ngón chân bị va vào bàn kia. Anh thấy chân cô không có vết bầm thì nhíu mày nói: "Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi." Lâm Thanh Dung lắc đầu, ánh mắt lóe lên ý cười gian xảo: "Em chỉ là yếu ớt sau sinh nên vừa va vào đã đau muốn khóc thôi, chỉ cần sau này anh đừng cãi nhau với em là được." "Anh sẽ không cãi nhau với em." Lục Văn Thù giơ tay lên thề: "Nếu anh cãi em một câu, anh sẽ là cháu trai." Mẹ Lục trừng mắt nhìn anh: "Lục Văn Thù, con có ý gì? Con đang mắng cháu mẹ à?" "Con không có." "Mẹ thấy con có đấy." Bà hừ lạnh: "Đừng nói tinh nghị thế con phiền phức, ngay cả mẹ cũng thấy con phiền. Ngày mai con dứt khoát ra ngoài tìm một căn hộ nhỏ đi, đừng có ở đây làm phiền cháu mẹ." Lục Văn Thù bị mắng tan tác, đành phải vả vào miệng mình: "Đều tại mày không biết nói chuyện." Lâm Thanh Dung nằm đấy cười nghiêng ngả. Buổi tối bà nội trông cục cưng, còn anh thì dẫn cô đi ngủ. "Anh đã nghĩ ra tên cục cưng chưa?" Cô nằm trong lòng anh hỏi. "Mẹ bảo chúng ta đặt tên cho cục cưng đấy." Lục Văn Thù vuốt vuốt tóc cô, một lát sau mới nói: "Hay là để thằng bé mang họ Lâm đi." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Khi nào làm xong giấy tờ, anh sẽ chuyển nhà và công ty sang tên em. Sau này sẽ để con trai tự kinh doanh, bên các chị cũng có người chăm sóc." Lâm Thanh Dung sửng sốt, bỗng vùi đầu vào ngực anh: "Không cần đâu." "Sao lại không cần?" "Anh có suy nghĩ riêng của mình, nhưng anh không thể không quan tâm đến mẹ. Vẫn nên mang họ Lục đi, để mẹ nuôi dưỡng." Cô nói: "Sau này sinh con gái rồi sẽ mang họ Lâm, để con bé chăm sóc các chị." "Sinh nữa à?" Đúng là Lục Văn Thủ thích con cái, nhưng anh vừa nghĩ đến tiếng hét thảm của thai phụ kia, trong lòng vẫn sợ hãi. "Hay là đừng sinh nữa đi, anh không muốn em cực khổ đâu." Lâm Thanh Dung nâng mặt anh, cười nói: "Đương nhiên là em rất vui khi anh có thể suy nghĩ vì em như vậy. Nhưng em có sinh con đầu nhanh như thế, có lẽ đứa thứ hai cũng sẽ không đau đâu." Cô híp mắt nhìn anh chằm chằm: "Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé." "Anh không được giở trò đấy, biết chưa?" "Rõ rồi, chuyện này để sau rồi nói." Lục Văn Thù đành phải thỏa hiệp. Hết cách rồi, cho dù anh có ý kiến, cô cũng không nghe theo. Anh và cô tổ chức tiệc đầy tháng cho con rất khiêm tốn. Đầu tiên là chọn khách sạn Mỹ Tâm, rồi mời bạn bè hai bên và khách hàng quan trọng trong công ty. Chỉ đặt 6 bàn thôi. Hơn một tháng trôi qua, Tống Tịnh Hòa làm rất tốt việc huấn luyện khôi phục. Cô và Ngự Văn Đình dẫn Trường Bình tới tham dự tiệc đầy tháng của cháu Lục Hoài, còn tặng quà rất hậu hĩnh. Khi Dương Yến biết tên của đứa bé thì hỏi Lâm Thanh Dung: "Cậu đặt hay anh ta đặt vậy?" "Là tớ đặt." Cô hử lạnh ngay: "Không cần nghĩ cũng biết, hạng người như anh ta làm sao mà đặt được cái tên hay như vậy." Tống Tịnh Hòa cười nói: "Hai người vẫn chưa làm hòa." "Em sẽ không làm hòa." Dương Yến nhấp một ngụm nước trái cây, lạnh mặt nói: "Anh ta dám đánh em, còn cướp bạn tốt của em đi. Thù mới hận cũ chồng chất, đủ để em cho anh ta vào danh sách đen mãi mãi." Đúng lúc Trường Bình đi ngang qua, cậu bé nghe xong thì lén lút chạy đi tìm Lục Văn Thù, rồi nói cho anh biết, còn nhìn anh nghiêm túc hỏi: "Chú Tư đã hiểu chưa ạ?" Anh sờ mũi: "Giờ chú đi xin lỗi cô ấy à?" "Không ạ." Trường Bình lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chú đừng chọc phụ nữ, bọn họ là thù rất dai đấy." Mấy người đàn ông không khỏi cười no. Tiệc đầy tháng của cậu bé kéo dài đến 2 giờ chiều mới kết thúc. Lục Văn Thù đi tiễn khách. Khi anh nhìn thấy Phương Tinh Nghị dẫn Dương Yến đi qua đây, anh bước lên đón, chân thành nói với cô: "Trước đây là do tôi sai, tôi xin lỗi cô đừng vì chuyện chúng ta mà xa cách Thanh Dung là được." "Tình cảm giữa tôi và cô ấy luôn rất tốt, anh đừng nghĩ mình rất quan trọng." Dương Yến khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

Mấy tháng trước lãnh đạo bên Hòa Tụng đã được thiết lập lại, giờ Dương Yến đang làm giám đốc kiêm CEO bên đó. Nhưng cô sợ có người giở trò giữa đường nên cẩn thận kiểm tra. Vừa mở một góc hộp ra, khi cô loáng thoáng nhìn thấy người bên trong, cô giật mình. Trong hộp, Dương Yến cũng nhìn thấy cô ấy, cô ra dấu im lặng. Một nhân viên nghe thấy tiếng la thất thanh của thư ký Đàm, vội hỏi: "Cô sao thế? Trong hộp có cái gì thế?" "À, không có gì." Thư ký Đàm đóng nắp hộp lại, buộc Duy Băng lại, duy trì vẻ mặt bình tĩnh. "Tôi kiểm tra rồi, món quà này an toàn, anh cầm thẻ của tôi mang thẳng vào văn phòng tổng giám đốc đi." "Vâng." Nhân viên nhận thẻ thang máy của thư ký Đàm, cùng đồng nghiệp của mình khiêng chiếc hộp vào trong thang máy. Phương Tình nghỉ họp xong thì quay về văn phòng, vô tình nhìn thấy một chiếc hộp lớn để cạnh sofa, phía trên còn thắt Duy Băng gói quà, như đợi người khác tới mở. Anh nhíu mày, nghĩ mình cũng không thiếu tủ lạnh, bộ phận thư ký khiêng cái thứ này vào đây làm cái gì? Anh đi tới trước bàn, gọi đường dây nội bộ với bộ phận thư ký. "Tổng giám đốc Phương." Đúng lúc thư ký Đàm đang ở bộ phận thư ký nên cô nghe điện thoại của anh. "Anh có căn dặn gì sao?" "Các cô khiêng tủ lạnh vào văn phòng tôi làm cái gì?" Đầu bên kia thư ký Đàm nhịn cười một lát, cố gắng duy trì vẻ nghiêm túc, nói: "Tổng giám đốc Phương, đó không phải là tủ lạnh mà là quà của Tổng giám đốc Dương bên Hòa Tụng tặng anh. Anh mở ra xem thử đi." Phương Tình Nghị cúp máy, vòng qua sofa đi tới chiếc hộp quà lớn, bắt đầu tháo ri băng. Anh vừa mở hộp ra, bỗng có một bóng dáng xinh đẹp nhảy lên. "Ngạc nhiên chưa?" Dương Yến nhón chân hôn anh, cười híp mắt. "Chồng à, sinh nhật vui vẻ." Phương Tình Nghị đang cảnh giác, khi thấy cô từ bên trong nhảy ra mới thả lỏng vẻ mặt căng thẳng, hờ hững với nụ hôn của cô, chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Anh đã nhận được rồi." "Đã chiến tranh lạnh 3 ngày rồi, vậy mà anh vẫn chưa hết giận ư?" Dương Yến giơ tay làm nũng. "Chồng à, anh không ôm em ra ngoài à? Em không có chân sao?" "Chồng à, em sai rồi." Cô nhào tới ôm anh, dùng mỹ nhân kế. "Hôm đó ra khỏi khách sạn, em không nên nói với anh những lời đó. Em đã hối hận sám hối rồi, anh đừng chiến tranh lạnh với em nữa." Cô thấy vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng thì ngửa đầu lên, hôn lên yết hầu của anh. "Chồng à, anh đừng giận nữa, anh thật sự không muốn ôm cô vợ xinh đẹp được mang tới tặng trước mặt anh à." "Chồng à, em yêu anh." Dương Yến nói một câu sẽ hôn anh một lần. "Trong lòng em, anh còn quan trọng hơn cục cưng nữa." "Chồng em đẹp trai nhất, em yêu anh." Phương Tình Nghị bị cô hôn đến mất kiên nhẫn, lạnh mặt ôm cô ra khỏi hộp. Còn Dương Yến thì không buông anh ra, cô đu lên người anh như con lười, làm anh cũng rất bất đắc dĩ. Chiếc hộp không thông gió, nếu anh bước vào không chịu mở nó ra thì làm thế nào? Anh ngồi xuống ghế sofa, tay anh vỗ vào mông cô. "Em gấp gáp muốn đổi vợ mới cho anh thế à?" "Đây là văn phòng, lúc nãy cô ầm ĩ là một chuyện, giờ bị anh đánh như vậy, mặt cô không khỏi đỏ lên. Vì thế trước khi em vào trốn bên trong đã đâm thủng mấy lỗ thông hơi trên chiếc hộp rồi." Dương Yến ôm cổ anh cười hỏi: "Chồng à, hôm nay anh có bận không?" Anh nhướng mày nhìn cô. "Anh có bận cũng không được, để đến ngày mai giải quyết đi." Cô nói rồi kéo anh đứng dậy. "Hôm nay là sinh nhật anh, em vẫn còn món quà khác muốn tặng anh." Cô kéo anh vội vàng rời khỏi văn phòng, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Đến khi cô nghe người khác gọi "Tổng giám đốc Phương", cô mới nhận ra điều không ổn, đang định buông tay ra thì bị anh ôm vào lòng. "Bà Phương." Lúc nhân viên đi ngang qua hai người thì vội lên tiếng chào hỏi cô. Cô nghĩ tới anh vẫn đang giận cô, nếu cô buông tay ra, có lẽ chiến tranh lạnh sẽ không kéo dài 3 ngày mà là một thời kỳ. Dù gì thì đây cũng là Phương Thị, chắc không ai dám lan truyền điều gì, nên cô cũng để mặc anh. Tới tầng hầm đậu xe, sau khi lên xe, Dương Yến đang định thắt dây an toàn thì thấy anh ngồi bên cạnh không nhúc nhích. Cô mỉm cười bất đắc dĩ, nghiêng người thắt dây an toàn giúp anh. Cô hôn lên môi anh. "Hôm nay sinh nhật anh, em sẽ phục vụ anh một lần." Anh hừ lạnh. Trong lòng cô cảm thán, ai nói phụ nữ thù dai, một khi đàn ông đã thù dai thì còn đáng sợ hơn phụ nữ. Cô lái xe chở anh rời khỏi Phương Thị tới một tiệm đặt may riêng, lấy bộ đồ vest cô đã đặt trước đó. Lúc ở trong cửa tiệm, cô bảo anh mặc nó vào. "Còn có khuy mang set nữa." Dương Yến mở chiếc hộp ra, lấy hai chiếc khuy mang set bên trong ra. Cô đợi anh vươn tay ra, giúp anh cài nó lên áo sơ mi. "Thế nào chồng yêu, anh có thích không?" Cuối cùng khuôn mặt lạnh từ sáng sớm tới giờ của Phương Tinh Nghị cũng nở nụ cười, dường như rất hài lòng, còn liếc nhìn cô. "Đây là món quà sinh nhật mà em nói à?" Dương Yến mỉm cười. "Đương nhiên là không, món quà quan trọng nằm phía sau." Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước cửa cục dân chính. Dương Yến mở dây an toàn, lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu trong túi sách, lắc lắc trước mặt anh. Cô thấy vẻ ngạc nhiên của anh thì không khỏi cười trộm. "Sáng nay em chạy tới nhà họ Phương để lấy, ông nội còn hận không thể lái xe chở em đi tìm anh. Cô nhìn anh cười, khẽ nhướng mày lên. Thế nào, anh Phương, anh có muốn đi đăng ký kết hôn với em không? Rất nhanh, sắc mặt Phương Tinh Nghị đã trở lại bình thường, lạnh nhạt nói. Ừ, anh nghe theo bà Phương. Đã tới đây rồi mà anh còn kiêu ngạo. Cô không khỏi buồn cười. Hai người bước vào cục dân chính, ký tên chụp ảnh theo trình tự. Mấy phút sau, hai người đã nhận được hai tờ giấy kết hôn. Anh nhìn xem, chúng ta thật sự kết hôn rồi. Anh yên tâm rồi chứ? Đừng chiến tranh lạnh với em nữa. Dương Yến đưa giấy kết hôn cho anh. Về phía phóng viên thì qua một khoảng thời gian nữa hãy công bố đi. Cô nâng mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn. Chồng à, được chưa? Ít nhất cũng phải đợi chuyện Kesin hoàn toàn ổn định đã. Đến lúc đó anh muốn sao cũng được. Phương Tinh Nghị cầm giấy kết hôn, vẫn chưa thể bình tĩnh được, gật đầu đáp. Được. Mấy người Lục Văn Thủ dẫn vợ tới nhà họ Phương tặng quà, muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Khi bọn họ thấy anh và Dương Yến trở về muộn thì trêu chọc. Anh hai thật không có lòng, rõ ràng là tụi em tổ chức sinh nhật cho anh, còn bắt tụi em phải đợi anh nữa. Anh nói xem anh có nên bị phạt 3 ly rượu không? Phương Tinh Nghị lấy giấy kết hôn ra, đặt lên bàn cho mọi người cùng xem, chậm rãi nói. Thật ngại quá, chúng tôi đăng ký kết hôn rồi. Tới lúc này thì người bị tổn thương sâu sắc nhất hẳn là Yến Cảnh Niên. Lục Văn Thủ và Lâm Thanh Dung đã kết hôn từ lâu, Ngự Văn Đình và Tống Tịnh Hòa cách đây không lâu cũng đã về chung một nhà. Bây giờ lại đến lượt Phương Tinh Nghị và Dương Yến. Anh ta cảm thấy bản thân như đang bị tấn công liên hoàn vậy. Không sao cả. Yến Cảnh Niên vẫn giữ nụ cười mỉm rất chi là thân thiện, thong dong nói. Độc thân cũng rất vui, hơn nữa vẫn còn Song Kỳ cũng chưa kết hôn mà, tôi đâu cần phải vội. Tưởng Song Kỳ nghe anh ta nói vậy thì miệng méo sạch. Cô buồn bã nói. Anh ba, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh cố tình nói vậy đúng không? Thưởng phúc của em vẫn chưa đủ tuổi mà, em còn phải chờ thêm một năm nữa đấy. Trước kia cô cứ tưởng rằng chỉ cần cầm được bản hộ khẩu trên tay là có thể đăng ký kết hôn rồi, ai ngờ pháp luật còn quy định độ tuổi nữa chứ. Ồ, thế thì tiếc thật đấy. Yến Cảnh Niên cụng ly với cô, trên môi nở một nụ cười không mấy hiền hậu. Chuyện này thì anh không giúp em được rồi, sang năm kết hôn cũng rất tốt mà. Sửa ngày sinh trên giấy tờ cũng đơn giản thôi. Lục Văn Thù nhướng mày. Kỳ Kỳ, em có muốn anh Tư sửa giúp em không? Thật sao? Hai mắt Tưởng Song Kỳ sáng lên, cô nũng nịu nói với Lục Văn Thủ. Anh Tư tốt bụng nhất, vậy anh sửa ngày sinh trên giấy tờ của Thường Phúc sớm đi một chút, sau này lúc kết hôn, em sẽ không thu phong bì của anh. Không đợi Lục Văn Thủ đáp lời, Phương Tinh Nghị đã lạnh lùng nói. Không được. Tại sao chứ? Tưởng Song Kỳ tức giận phồng má, bực bội nói. Không lẽ chỉ có mình anh hai là được quyền kết hôn thôi à? Cô lại quay sang làm nũng với Dương Yến, nhờ Dương Yến lên tiếng bênh vực cô. Dương Yến biết Phương Tinh Nghị ngăn cản việc này chắc chắn là có lý do nào đó, cho nên cô cũng làm bộ không nghe thấy gì. Cuối cùng, Tưởng Song Kỳ tựa vào trong lòng Quách Thưởng Phúc mà khóc hu hu. Anh coi kìa, mấy người kia đang bắt nạt anh đấy. Đã kết hôn hết rồi là còn kiên quyết không cho tụi mình kết hôn. Thật là quá đáng. Quách Thưởng Phúc không biết làm gì hơn ngoài dỗ dành cô. Một năm trôi qua rất nhanh thôi, chúng ta chờ một chút cũng không sao mà. Một lát sau, Dương Yến tranh thủ thời gian kéo Phương Tinh Nghị vào phòng bếp. Cô nhỏ giọng hỏi anh. Tại sao anh lại không đồng ý? Một khi thân phận của Quách Thường Phúc thay đổi thì chắc chắn phía trường học cũng sẽ phát hiện. Phương Tinh Nghị nhìn về phía phòng khách. Cậu ta nhất định sẽ bị buộc quay trở về. Một năm này, thôi cứ để cậu ta ở bên cạnh Song Kỳ nhiều hơn đi. Dương Yến thoáng chốc đã hiểu ra. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Thật lòng, em không muốn cậu ta đi. Sau này gặp mặt thì ít mà cách trở thì nhiều. Vậy Song Kỳ biết phải làm sao đây? Cũng không lâu lắm đâu, nhiều nhất là 3 năm. Phương Tinh Nghị ôm cô vào trong lòng, hôn lên mái tóc cô. Đến lúc đó thì anh cả sẽ đưa cậu ấy đi, còn Song Kỳ thì đã có chúng ta chăm sóc. Dương Yến cũng không biết nói gì hơn, cô chỉ ôm anh thật chặt. 9 giờ rưỡi tối mọi người bắt đầu lần lượt ra về. Ngự Văn Đình và Tống Tịnh Hòa cũng dắt Trường Bình đi về, một nhà ba người cười đùa suốt quãng đường đi, bàn tán ngày mai nên đi đâu chơi. Về tới nhà rồi, Trường Bình còn làm ầm làm ý với Ngự Văn Đình một hồi, cho đến khi cậu thấy đã hơi khuya muộn thì mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Tống Tịnh Hòa vừa tắm ra thì thấy Ngự Văn Đình đi vào phòng ngủ, cô vừa lau tóc vừa hỏi anh. Trường Bình đã ngủ rồi sao? Nó đang nằm trên giường rồi, nhưng biết ngày mai được đi chơi nên chắc sẽ hưng phấn tới mức ngủ không được đây. Ngự Văn Đình cầm lấy chiếc khăn trên tay rồi lau tóc cho cô. Lát sau lại lấy máy sấy tóc sấy khô. Một hồi sau, chiếc điện thoại của Ngự Văn Đình trên bàn trang điểm bỗng sáng lên. Anh cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, sau đó lại mau chóng bỏ xuống, không trả lời tin nhắn mà tiếp tục sấy tóc cho Tống Thịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa thấy khuôn mặt lạnh lùng và đôi môi mím chặt của anh trong gương thì cũng đã đoán được phần nào. Cô kéo tay anh lại, quay đầu nhìn anh. Khi nào thì đi? Ngự Văn Đình đành im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải nói. 10 ngày sau. Nhanh như vậy sao? Bên kia đồng hối thúc. Ngự Văn Đình lấy tay vuốt lên đôi mày của cô, giọng điệu anh như trùng xuống. Để anh làm giấy xin lùi về mấy ngày, tranh thủ thời gian ở cạnh em và Trường Bình. Tống Tịnh Hòa cũng không nỡ để anh đi, nhưng cô vẫn lắc đầu, kéo tay anh áp vào má cô. Từ sau khi em tỉnh dậy, anh vẫn mực mực ở bên em, chăm sóc em và Trường Bình một thời gian dài. Em đã rất mãn nguyện rồi. Thật sự xin lỗi em. Bàn tay Ngự Văn Đình mơn trớn khuôn mặt cô. Sau này lại phiền em chăm sóc Trường Bình vậy. Thằng bé rất ngoan, không để em nhọc lòng chút nào. Tống Tịnh Hòa đã pha chút nghẹn ngào. Nhưng còn anh, sang bên đấy nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Nếu không thể gọi điện thoại thì cứ nhờ người gửi thư cho em cũng được. Ừ. Tống Tịnh Hòa không nói gì thêm, mặt cô áp thật chặt vào bàn tay ấm áp của anh. Một lát sau, Tống Tịnh Hòa đứng dậy ôm anh. Nhân lúc rảnh rỗi, chúng ta đi tranh thủ sinh thêm một đứa đi. Sao em lại đột nhiên nói vậy? Bị cô ôm chặt, hơi thở Ngự Văn Đình dường như trở nên gấp gáp hơn, song anh kiềm chế lại. Anh sợ em vẫn chưa khỏe hẳn, chuyện này cứ để từ từ đã. Tống Tịnh Hòa phì cười. Ra viện lâu vậy rồi, sức khỏe của em cũng đã hồi phục. Hai đứa mình phải tranh thủ mới được, chỉ có 10 ngày thôi, mà còn chưa chắc ngày nào cũng có sức để mà làm ý. Một khi anh đi lại chẳng biết khi nào mới trở về. Tốt nhất để lại cho em một đứa con, mắc công anh đi lâu quá, sau này không muốn cũng chắc gì đã đi được. Ngự Văn Đình nghe cô nói vậy cũng không nhịn được cười. Anh còn chưa tắm nữa, đợi anh một chút. Vậy anh bế em vào tắm chung đi. Tống Tịnh Hòa nói. Đổi chỗ có khi càng dễ đậu thai hơn. Vị trí địa lý thì có gì liên quan tới việc đậu thai cơ chứ? Vài tháng sau, Dương Yến nhân lúc sản phẩm mới của Hòa Tụng vừa mới được một khoản lớn, vốn lưu động đầy đủ mà để mắt tại công ty truyền thông Hoan Hỷ. Công ty này trong một tháng đã bị dính liền 3 vụ bê bối lớn. Công ty truyền thông Hoan Hỷ tuy nhỏ, song lại nhờ kéo được một vài người đại diện tài năng từ kim cương ảnh nghiệp, từ đó đến nay lại cho ra một nữ diễn viên xuất sắc, nổi tiếng một thời gian rồi cũng nhanh chóng ra mắt. Nhưng 2 năm gần đây công ty lại dính nhiều tai tiếng, nhân viên hay tài nguyên đều bị giành đi, nghệ sĩ thì liên tục vướng vào scandal, công ty lại còn làm giả báo cáo để thu hút đầu tư, danh tiếng xuống dốc không phanh. Ngành công nghiệp giải trí kiếm tiền rất nhanh, Dương Yến cũng muốn thử sức, vừa hay hiện giờ cô đang có một số vốn đầu tư khả dụng. Dương Yến tra xét tài liệu về công ty truyền thông Hoan Hỷ, cô phát hiện công ty này trước đó có mua bản quyền của một vài tác phẩm, đang trong quá trình chuẩn bị khởi công quay. Cô mau chóng để tập trung một đội phân tích để lên kế hoạch thu mua công ty. Cô vốn không có kinh nghiệm về mảng này, tranh thủ lúc ở nhà nhõng nhẽo nhờ Phương Tinh Nghị dạy mình. Phương Tinh Nghị kêu cô góp tay dìm Hoan Hỷ xuống, tìm người tung tin đồn của các nghệ sĩ, ép giá mua lại xuống mức thấp nhất. Không cần phải làm thế đâu nhỉ, giá mua đã thấp lắm rồi. Dương Yến cũng không muốn dồn họ vào đường cùng. Sau này Hoan Hỷ sẽ là công ty con của Hòa Tụng, nếu như hình tượng quá tệ cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến Hòa Tụng. Phương Tinh Nghị vừa đắp mặt nạ cho cô vừa nói. Nếu bây giờ em cứ dẫn người đến thẳng đó đàm phán với Hoan Hỷ, chủ tịch bên đó cho rằng em nhất định sẽ mua thì chắc chắn sẽ lên giá. Nếu không đủ số tiền họ muốn thì bọn họ sẽ không bán đâu. Hiện giờ dưới trướng Hoan Hỷ vẫn còn nghệ sĩ hoạt động kiếm ra tiền, bọn họ sẽ không phá sản ngay được. Dương Yến à, em phải biết rằng em là bên mua, sau này sẽ làm chủ của công ty Hoan Hỷ, cần phải tiêu rất nhiều tiền. Bây giờ nếu bỏ ra quá nhiều tiền để mua lại thì sau này em sẽ rất khó để bước tiếp đấy. Hiểu rồi, ngày mai em sẽ mở họp để bàn lại kế hoạch thu mua. Cảm giác như thế nào cũng có một người giáo viên ở bên cạnh giúp cô giải đáp thắc mắc. Dương Yến thật sự thích vô cùng. Cảm ơn ông xã, em yêu anh nhiều. Được rồi, một ngày yêu anh 10 mấy lần, em không thấy mệt, anh cũng mệt thay em. Phương Tình Nghị bế cô lên giường. Tối nay đừng có cọ lên người anh, đừng có để mặt nạ dính lên gối của anh. Với lại, anh thở dài nói với cô. Ngủ ngoan một chút, đừng đá anh xuống giường. Không biết lúc em ngủ rồi lấy đâu ra sức mà cứ như đá anh xuống giường hoài vậy. Thói xấu này có sửa được không vậy? Dương Yến cười như nắc nẻ. Rồi cô cố gắng nhịn cười nhìn anh và hứa. Tuân lệnh ông xã, em nhất định sẽ quản lý chân em thật tốt. Sau khi được Phương Tinh Nghị chỉ giáo, Dương Yến đến công ty mở cuộc họp nhóm để thiết lập lại phương án thu mua Hoan Hỷ. Tung tin xấu và thị phi của nghệ sĩ Hoan Hỷ, tiếp tục làm xấu danh tiếng của Hoan Hỷ để khiến cho cổ phiếu của họ tiếp tục rớt giá. Cố tình phớt lờ đối với mấy cuộc hẹn gặp của ông chủ Hoan Hỷ để biểu lộ mình không có ý định thu mua. Một tháng sau, cuối cùng thì ông chủ của Hoan Hỷ cũng không trụ nổi, lại lần nữa gọi điện cho Dương Yến. Trong điện thoại, ông ta cũng thẳng thừng trao đổi giá tiền bán Hoan Hỷ cho cô biết. con số mà ông ta đưa ra thấp hơn rất nhiều so với con số mà Dương Yến ước tính. Dương Yến biết không thể tiếp tục ép đối phương nữa. Nếu ép nữa chắc chắn sẽ không được lợi gì. Cô biết nên dừng tay khi thời điểm thích hợp. Sau khi thỏa thuận ok, cô đưa team của mình đến gặp ông chủ của Hoan Hỷ. Sau khi thảo luận chi tiết xong, Hòa Tụng chính thức thành công thu mua Hoan Hỷ. Trong một thời gian một tháng sau khi team của Dương Yến thu mua Hoan Hỷ thành công, mọi người nhanh chóng lập kế hoạch và phương án làm sạch danh tiếng của Hoan Hỷ. Sau 3 tuần, toàn bộ những thị phi, tin xấu của những nghệ sĩ của Hoan Hỷ và cả những tin về báo cáo tài chính không thực của Hoan Hỷ cũng đều được xử lý tốt. Đích thân Dương Yến hẹn Từ Lai ăn cơm, cô đưa bản hợp đồng cho anh ta. Bản hợp đồng đó chưa được điền số tiền vào. Sau khi trao đổi gần tiếng đồng hồ, Từ Lai ký hợp đồng rồi sau đó trở về Hoan Hỷ. Hoan Hỷ được thay diện mạo mới, cấp quản lý cũng thay đổi người khác. Tổng giám đốc mới cũng không ngần ngại giúp Hoan Hỷ tìm kiếm nhà đầu tư để giúp Hoan Hỷ phát triển. Nhân viên đem các bộ tác phẩm của Hoan Hỷ đem đi giao khắp nơi, thổi phồng ở các địa phương rồi mời người chuyên nghiệp biên chế, cắt ghép lại để tạo độ hot cho tác phẩm đó. Sau đó phòng kinh doanh của Hoan Hỷ sẽ ra mặt thương lượng với các công ty để bán sản phẩm với giá cao. Từ thủ thuật qua lại như vậy, Hoan Hỷ đã có thể kiếm được khoản lời không nhỏ. Đối với 3 bộ tác phẩm nổi trội nhất của Hoan Hỷ, Dương Yến nghe theo kiến nghị của cấp quản lý, đồng ý giữ lại, đồng thời tổ chức casting nghệ sĩ giỏi rồi tìm thêm đạo diễn giỏi, cho đạo diễn xem qua tác phẩm, sau đó đem tác phẩm đi tìm nhà đầu tư để thảo luận hợp tác. Tính ra thì cũng có thể nói là vận may của Hoan Hỷ rất tốt. Hướng Thần là nam diễn viên vừa ký hợp đồng không lâu. Anh vốn có gương mặt và ngoại hình xuất chúng, đã từng có qua vai diễn phụ trong phim truyền hình. Các fan hâm mộ của anh cắt ghép và sửa lại các đoạn phim và clip của anh. Sau đó chỉ vỏn vẹn vài tháng, độ hot của Hướng Thần đã tăng vọt đáng kể. Dương Yến mỗi ngày đều buôn ba bên ngoài. Xong cuộc họp ở công ty này, cô liền qua công ty khác. Cô chạy liên tục, có khi cô còn phải đi công tác ở tỉnh, bận đến nỗi không có thời gian gọi điện cho Phương Tinh Nghị. Nhưng khi nhìn thấy kết quả của Hoan Hỷ dần dần ổn định và đang trên đà phát triển, tiền bạc vào như nước, Dương Yến cảm thấy cho dù cô mệt hơn nữa cũng xứng đáng. Dương Yến vừa trở về Nam Thành từ chuyến đi công tác, chợt nghĩ đã lâu rồi cô không dành thời gian cho Phương Tinh Nghị và con. Nghĩ vậy, cô bèn lấy điện thoại và định gọi cho công ty báo nghỉ phép vài ngày, nhưng cô chưa kịp ấn nút gọi thì điện thoại reng lên. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Yến Cảnh Niên gọi đến. "Chị dâu." Yến Cảnh Niên lên tiếng. "Triệu Dịch Hân sắp sinh rồi." "Tôi qua đó liền." Dứt lời, Dương Yến cúp máy và báo cho tài xế địa chỉ đến chỗ giam Triệu Dịch Hân. Khi Dương Yến lên đến nơi, Yến Cảnh Niên bước ra đón cô. Anh báo cho cô biết Triệu Dịch Hân không sinh tự nhiên được, hiện đang làm phẫu thuật sinh mổ. Đến khi lấy được đứa bé ra thì chắc tính mạng của cô ta cũng sẽ kết thúc. Dương Yến vẫn không nói gì. Cô im lặng cùng anh ngồi đợi. Một giờ sau phẫu thuật, cô y tá bế đứa nhỏ ra. Là bé gái, trông rất khỏe mạnh. "Tôi muốn nói chuyện với cô ấy." Sau khi nhìn đứa bé, Dương Yến xoay qua nhìn Yến Cảnh Niên và nói, "Cho tôi 5 phút. Yến Cảnh Niên gật đầu rồi nhanh bước rời đi. Dương Yến bước vào phòng sinh, nhìn Triệu Dịch Hân đang nằm trên bàn phẫu thuật. Toàn thân cô ta mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái nhợt. Tuy là đã được chích thuốc tê, nhưng hai tay cô vẫn bị còng khóa vào hai bên bàn thành phẫu thuật để đề phòng cô ta chạy trốn. Dương Yến đi đến đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, lạnh lùng nhìn cô ta. Cô rõ ràng biết trợ lý Tư yêu cô, vậy mà cô còn bắt anh ta nhận tội thay cô. Nếu cô dừng tay kịp lúc và lựa chọn yên phận ở bên cạnh anh ấy, như vậy không tốt sao? Triệu Dịch Hân gắng gượng mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Dương Yến, cô ta nhếch mép cười với dáng vẻ khinh miệt. "Dương Yến, cô chưa từng trải qua tháng ngày cuộc sống của tôi thì cô đừng có tùy tiện đánh giá suy nghĩ và hành động của tôi." Dương Yến cũng không nói thêm gì nhiều. Trước khi anh ấy ra tù thì đứa bé này sẽ tạm thời để nhà họ Phương nuôi. "Cô tưởng rằng cô làm như vậy tôi sẽ cảm kích cô sao?" Triệu Dịch Hân đột nhiên nổi giận. Cô ta muốn ngồi dậy, nhưng vì cô ta mới vừa được làm giải phẫu nên không cách nào nhúc nhích được. Hơn nữa tay cô ta còn đang bị khóa lại. Cô ta nhìn chằm chằm Dương Yến, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. "Tôi thông minh lại xinh đẹp như vậy, tôi không ngờ mình lại để thua cô. Cô thật đúng là lúc nào cũng được thần may mắn che chở mỉm cười với cô." Rõ ràng cô hoàn toàn không biết được thuở ban đầu của Dương Yến là như thế nào. Khởi đầu của Dương Yến thậm chí còn thua xa cô ta. Nhưng những gì Dương Yến có được ngày hôm nay đều là do tự cô giành lấy, tự mình cố hết sức vươn lên. "Cô đương nhiên sẽ là thua rồi, bởi vì cô ích kỷ tư lợi, không có chút tình người." Dương Yến bình thản nói. "Cô vì muốn đạt được mục đích mà đến cả người bên cạnh cô cũng lợi dụng, bất chấp thủ đoạn. Cô như vậy thì còn ai tin tưởng cô, còn ai yêu cô nữa?" Triệu Dịch Hân nhếch môi cười. "Sống ở trên đời này có ai mà không ích kỷ, có ai mà không vì mình? Tôi không có bắt Tư Trình yêu tôi. Hơn nữa là bản thân anh ta muốn gánh tội thay tôi chứ không phải tôi yêu cầu anh ấy. Nếu ngay từ ban đầu tôi thông minh hơn, lẽ ra tôi không nên nghĩ nhiều mà ra tay thẳng với cô. Triệu Dịch Hân nói với giọng đầy oán hận. Lúc đó tôi chỉ muốn tra tấn cô thôi. Đúng là lúc đó tôi đã quá mềm lòng. Sau đó, sau khi đã giải quyết Dương Yến xong, lẽ ra cô ta có cơ hội để thoát thân, cho dù Phương Tinh Nghị có giỏi đến cỡ nào cũng không thể nào điều tra ra cô ta được. Cô ta sai, chính là sai ở chỗ không nghĩ đến vấn đề đó, mà lại chuyển mục tiêu qua đối phó với Lâm Thanh Dung và Tống Tịnh Hòa. Dương Yến liếc mắt nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã hết, cô bèn xoay người rời đi. Cũng vừa đúng lúc Yến Cảnh Nhiên đi vào, trên tay anh ta cầm ống kim tiêm. Nói xong chưa? Ừ. Lúc Dương Yến đi ra khỏi phòng, cô nghe được tiếng mắng chửi của Triệu Dịch Hân. Cô đoán được thứ trên tay Yến Cảnh Niên là gì. Sau đó, tiếng mắng chửi chuyển thành tiếng khóc lóc van xin, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan cố bất cần khi nói chuyện với cô. Dương Yến quay đầu lại nhìn. Cô nhìn thấy Yến Cảnh Niên đang dùng sức giữ tay Triệu Dịch Hân và tiêm thuốc gì đó cho cô ta. Cô luôn miệng nói không ai yêu cô, nhưng lại đích thân chính tay cô đẩy người cô yêu xuống vực thẳm. Mắt Dương Yến dừng lại chỗ người phụ nữ nằm trên bàn phẫu thuật. Ánh mắt của cô dần trở nên lạnh lùng hơn. Hy vọng trợ lý Tư sẽ không gặp phải loại người như cô nữa. Dương Yến ôm đứa bé về biệt thự Nam Sơn. Cũng vừa lúc đấy Mia Diệc đến, thấy trên tay cô ôm đứa bé, bà ta không khỏi bất ngờ hỏi: đứa bé này là? Đứa bé này là con của trợ lý Tư. Dương Yến đưa bé cho vú em và nói với Mia Diệc: con mới đi gặp Triệu Dịch Hân, cô ấy đã chết rồi. Những chuyện xảy ra trước đó Dương Yến cũng thuật lại cho Mia Diệc nghe. Nghe vậy Mia Diệc cũng gật đầu. Con bé đó nhìn cũng đẹp nhưng lòng dạ hiểm ác quá. Chỉ tiếc cho trợ lý Tư yêu phải loại người như vậy. Cô ta chết đi cũng tốt, để đứa bé tránh không bị người mẹ như cô ta dạy hư. Sức khỏe ông nội vẫn bình thường chứ ạ? Dương Yến cởi áo khoác treo lên giá treo. Con hình như cũng lâu rồi không gặp ông. Hay là để con về chung với mẹ rồi sẵn ăn cơm tối ở đó luôn. Con mới đi công tác về, con nghỉ ngơi chút đi, mai đi cũng được mà. Không sao đâu ạ. Dương Yến lên lầu thay quần áo, vừa lúc cô chuẩn bị đưa mấy đứa nhỏ qua nhà họ Phương thì điện thoại của cô vang lên. Dương Tổng, hôm nay cô về rồi phải không? Người gọi điện thoại đến là giám đốc kinh doanh của Hoan Hỷ, Từ Lai. Bộ của công ty chúng ta tự quay đã đóng máy rồi, đang làm tiệc ăn mừng ở nhà hàng Mỹ Tâm. Người của mấy nhà đầu tư cũng đến tham gia, tôi gọi để hỏi cô có rảnh không, ghé qua đây ăn cơm chung với mọi người. Dương Yến biết Từ Lai rất giỏi, trừ khi có chuyện quan trọng, không thì cũng không cần gọi điện đến làm phiền cô. Lần này vì người của mấy nhà đầu tư lớn đều có mặt nên Từ Lai muốn cô qua đó gặp mặt chào hỏi với các nhà đầu tư. Sau khi suy nghĩ cân nhắc, cô nhận lời. Được, khoảng một tiếng nữa tôi đến nơi. Tối nay chắc không đi ăn cơm được rồi. Dương Yến quay đầu nói với Mia Diệc. Con đi tham gia tiệc ăn mừng đóng máy của công ty. Mẹ, con đưa mẹ và mấy đứa nhỏ đến nhà họ Phương trước, rồi tối con sẽ cố gắng về sớm. Dương Yến hôn lên mặt bà một cái. Ngày mai con và mẹ đi ăn với ông nội nhé. Mẹ đương nhiên đồng ý, có điều nên dỗ chồng con đi đã. Mia Diệc cười nói. Con đi công tác một tháng, trở về lại bận rộn tiếp, trong lòng nó chắc là bực bội lắm đấy. Dương Yến cười đến híp mắt, nói. Không sao đâu ạ, qua hôm nay con sẽ xin nghỉ phép, sau đó sẽ dần dần bù cho anh ấy. Sau khi đưa Mia Diệc và các con tới biệt thự nhà họ Phương, cùng ông Phương nói chuyện vài câu thì Dương Yến liền chạy xe tới khách sạn Mỹ Tâm. Lúc ở trên xe còn gửi tin nhắn cho Phương Tinh Nghị, bảo là phải đi tham gia tiệc ăn mừng. Lúc cô nhắn tới tin thứ ba, phát hiện Phương Tinh Nghị đã chặn số mình. Anh cũng trẻ con quá rồi. Dương Yến nhìn chằm chằm vào dấu chấm than màu đỏ cạnh tin nhắn, trong lòng dở khóc dở cười. Nhớ lại lúc mình đi công tác đã không nghe mấy cuộc điện thoại anh gọi, nhưng không đến mức như vậy chứ. Sau khi đến khách sạn Mỹ Tâm, Dương Yến nói với nhân viên một tiếng rồi nhanh chóng được đưa đến phòng riêng đã đặt. Phòng vừa mở ra, cô đã thấy có vài người trên bàn ăn lớn đang cười cười nói. Từ Lai vừa nhìn thấy Dương Yến bước vào thì vội vàng đứng dậy. Tổng giám đốc Dương. Từ Lai đến bắt tay với Dương Yến nói nhỏ. Lúc cô vừa mới trở về Nam Thành, định cho cô có thời gian nghỉ ngơi, nhưng hôm nay lại là lễ kỷ niệm. Dương Yến mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu mà, anh vẫn là người giúp các nghệ sĩ giành lại tài nguyên đấy. Có một bà chủ hiểu rõ lý lẽ như vậy, trong lòng Từ Lai như gió xuân ấm áp. Anh ta liền dẫn Dương Yến tới một chỗ thanh niên trẻ. Đây là Hướng Thần, chắc Tổng Giám đốc Dương vẫn chưa từng gặp qua. Sau khi công ty giải trí Hoan Hỷ bị thu mua rồi đổi quản lý, Dương Yến liền giao lại cho CEO mới, còn mình thì đi làm chuyện khác. Đừng nói là Hướng Thần, các nghệ sĩ khác trong công ty cô đều không biết một ai. Có điều Hướng Thần mấy tháng nay rất nổi, Dương Yến lướt Facebook thường xuyên thấy anh ta. Nghe thấy Tử Lai nói, cậu thanh niên liền bỏ mũ xuống, để lộ một gương mặt rất đẹp trai, đôi mắt màu nâu đầy thành ý. Tổng giám đốc Dương, tôi là Hướng Thần, mong cô chiếu cố. Đâu có, người chiếu cố cậu là Từ Lai. Cậu trai này tuy trẻ tuổi nhưng thái độ rất tốt, nổi tiếng sớm như vậy mà vẫn rất khiêm tốn. Ấn tượng đầu tiên của Dương Yến với anh ta cũng không tệ lắm. Dương Yến cười với Hướng Thần một cái, đưa cho anh ta một ly nước chanh. Phải nghe lời người quản lý, đi theo anh ấy, muốn được ba giải vàng ảnh đế cũng không phải là vấn đề khó đâu. Vâng, Hướng Thần vội nhận lấy nước chanh, lộ ra nụ cười ngại ngùng. Tôi sẽ luôn nghe lời anh Tử. Dương Yến lại đưa một ly nước chanh khác cho Từ Lai. Từ Lai nhận lấy, cười nói. Tổng giám đốc Dương đừng tâng bốc tôi như vậy. Ba giải vàng ảnh đế kia là ba ngọn núi đó. Hướng Thần phải từ từ leo qua từng ngọn một, nhưng cũng phải mất mấy năm đấy. Năng lực đào tạo nghệ sĩ của anh như thế nào tôi biết mà. Dương Yến nâng lên một ly nước chanh, cụm ly với anh ta. Nghệ sĩ được anh dạy bảo, có ai là không nổi tiếng trong cái ngành giải trí này. Lời nói này làm Từ Lai cảm thấy rất dễ chịu. Ngay cả khi phải làm quá nhiều việc cho Hoan Hỉ cũng cam tâm tình nguyện. Anh ta khiêm tốn trả lời lại hai câu, thừa lúc các nhà đầu tư còn chưa tới thì giới thiệu một vài nghệ sĩ khác với Dương Yến. Khoảng mười mấy phút sau, các nhà đầu tư rốt cuộc cũng đến. Mấy người này đều là các nhà đầu tư nổi tiếng trong nghề, quen biết rất nhiều người trong giới giải trí, là nhà sản xuất đã mời tới. Lúc đầu bọn họ đối với phim tự sản xuất của Hoan Hỉ không có hứng thú, nhưng vừa hay Hướng Thần nổi tiếng thì lưu lượng tăng. Lại thêm người quản lý của Hướng Thần là Từ Lai, một đạo diễn phim truyền hình luôn có yêu cầu cao về chất lượng, danh tiếng không hề nhỏ, vừa mới khai máy đã được bình chọn. Sau này khi xem vài cái trailer, cảm thấy cũng được, nên mỗi người lại đổ thêm vào mấy trăm triệu. Sau khi Dương Yến thu mua Hoan Hỉ thì không có cách nào ra mặt, bên ngoài chỉ biết Hoan Hỉ thuộc Hòa Tụng, chứ mọi người không biết Dương Yến là người thu mua, mà ngay cả mấy nhà đầu tư cũng không biết. Hòa Tụng chỉ là một công ty mỹ phẩm, mặc dù trên thị trường giá cổ phiếu cũng cao, chất lượng cũng được yêu thích, nhưng vẫn không thể so sánh với các nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da nằm trong top 3 trong nước. Mấy nhà đầu tư đương nhiên cũng có chút coi thường. Dương Yến có thể cảm nhận được lúc nhóm đầu tư qua chào hỏi với mình, trong lời nói cũng có thái độ hờ hững, nhưng cũng không buồn, chỉ thản nhiên cười nói vài câu lịch sự. Các nhà đầu tư để ý tới nghệ sĩ trong Hoan Hỉ là được rồi. Mấy người này là để ý tới Hướng Thần, bởi vì anh ta đang nổi tiếng, lưu lượng cao thì fan hâm mộ cũng nhiều. Fan hâm mộ vì yêu thích mà sẽ mua những thứ anh ta làm người đại diện, xem phim anh ta đóng. Bất kỳ người nào thấy được cái cây hái ra tiền đều sẽ không ngần ngại mà bỏ vốn đầu tư. Mới nói chuyện được nửa tiếng mà Từ Lai đã cầm được mười mấy cái danh thiếp. Cho dù đạo diễn tới người phụ trách của công ty thương mại nào đó, Từ Lai đều cười nhận hết. Tổng giám đốc Dương, nhà đầu tư họ Đồng bỗng nhiên nhìn thấy Dương Yến cười hỏi. Rất ít người trẻ tuổi như cô mà đã làm được thành viên trong ban giám đốc. Tôi có thể hỏi cha của cô là ai không? Dương Yến lắc nhẹ ly rượu, lộ ra nụ cười thản nhiên. Tôi cũng rất muốn nói cho ông Đồng đây biết, nhưng mà thật sự xin lỗi, từ sau khi cha mẹ tôi ly hôn thì tôi vẫn luôn ở cùng mẹ. Ông Đồng à lên một tiếng lại tiếp tục. Thành quả hiện tại đều là dựa vào thực lực của cô à? Cô giỏi thật đấy. Vậy Tổng Giám đốc Dương đã kết hôn hay chưa? Dương Yến khẽ nhíu mày nhưng không biểu hiện là mình khó chịu. Vâng, tôi đã kết hôn rồi. Có thể biết chồng cô đang làm nghề gì không? Ông Đồng lại dò hỏi. Có phải là người trong ngành không? Cô nói tên đi, không chừng chúng tôi cũng biết đấy. Từ Lai sớm đã thấy ông Đồng kia đang nói móc bà chủ của mình. Trong trường hợp này, bà chủ đương nhiên không thể tức giận, nhưng anh ta là gấp dưới cũng không thể chỉ đứng nhìn. Từ Lai tới rót rượu cho ông Đồng. Ông Đồng, chẳng phải anh vừa mới nói có chỗ muốn giới thiệu cho Hướng Thần nhà chúng tôi làm người đại diện sao? À, đúng đúng, bọn họ đang muốn tìm người đại diện châu Á. Tôi thấy Hướng Thần rất phù hợp. Thấy Từ Lai dùng hai câu đã đánh lạc được hướng, Dương Yến âm thầm thở phào một hơi. Nếu Từ Lai không tới, có khi cô sẽ không nhịn được mà dội nước chanh trong tay lên mặt ông Đồng này. Tổng giám đốc Dương, cô không sao chứ? Hướng Thần ngồi bên cạnh nghiêng người tới ân cần hỏi một câu. Dương Yến lắc đầu, đang định trả lời thì cái ly trong tay Hướng Thần cầm không chắc, nửa ly nước chanh rơi lên váy của cô. Hướng Thần vội vàng để cái ly lên bàn, luống ca luống cuống tay chân. Tổng giám đốc Dương, xin lỗi, tôi... Không sao. Nghĩ tới tầm quan trọng của cậu trai này với công ty, Dương Yến nín nhịn, mỉm cười đứng dậy. Tôi đi vào toilet, lau đi là được. Dương Yến đi ra khỏi phòng, hướng tới toilet. Nửa ly nước chanh đó dội lên lưng cô. Váy của Dương Yến lại tương đối mỏng, dính ướt nước liền sáp vào thân. Dương Yến nhíu mày, cố gắng dùng giấy hút khô. Cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện Phương Tinh Nghị bỏ chặn mình thì bất đắc dĩ cười, gọi điện cho anh. Có vẻ anh vẫn còn giận nên không nhận điện thoại của cô. Thật là, chồng giận còn khó dỗ hơn cả con nhỏ. Dương Yến nói thầm, ném khăn giấy vào thùng rác, vừa mở cửa toilet thì thấy Hướng Thần đang đứng dựa vào tường. Ơ, sao cậu lại ở đây? Tổng giám đốc Dương, vừa rồi thật xin lỗi. Hướng Thần tới đưa cho Dương Yến một cái túi. Trên xe của Mộng Mộng vừa hay có quần áo mới, tôi đi mua với cô ấy. Dáng người của cô và cô ấy cũng tương tự nhau, chắc là có thể thay. Dương Yến cúi đầu nhìn, vải hai bên hông vẫn dính sát vào người, có chút lộ. Cô không từ chối. Sau khi nói cảm ơn thì cầm quần áo đi vào toilet. Nghệ sĩ nữ vì để lên hình đẹp đều rất gầy. May mà cái váy này có dây buộc, Dương Yến miễn cưỡng có thể mặc vừa. Sơ vi áo lụa trắng vào trong váy xong, cô mới ra khỏi toilet. Lúc Hướng Thần nhìn thấy cô, mắt hơi lóe lên, Dương Yến lại không nhìn thấy. Cái này hình như là bộ sưu tập mùa xuân của hãng CL, sản xuất giới hạn. Dương Yến lấy điện thoại di động ra. Giá chắc là rất đắt, bao nhiêu vậy, tôi chuyển khoản lại cho cậu. Hướng Thần xua tay. Không cần đâu, em làm quần áo của tổng giám đốc Dương bẩn thì em nên bồi thường quần áo mới cho chị là phải rồi. Không sao, cũng đâu phải cậu cố ý, Dương Yến nói. Bây giờ cậu vẫn chưa phải là đỉnh lưu, thu nhập chưa cao, với cả tôi cũng không thích nợ ơn người khác. Thấy Dương Yến kiên trì như vậy, Hướng Thần đành phải nói giá để cô chuyển lại cho mình. Trên đường trở về phòng tiệc, chân Dương Yến đi giày cao gót dẫm phải chỗ thảm đỏ bị cuộn thì thấy hơi đau một chút, nhất là nơi từng bị thương đột nhiên vô cùng đau đớn, làm cô suýt chút nữa thì ngã xuống. Hướng Thần bước tới đỡ lấy, thấy mặt mũi cô trắng bệch thì nói với một nhân viên phục vụ đi ngang qua, bảo cô ấy lấy thuốc rồi đạp cửa phòng trống bên cạnh ra, dìu Dương Yến vào trong. Chỉ chốc lát sau, nhân viên phục vụ đã đưa lọ thuốc xịt tới. Hướng Thần cầm lọ thuốc xịt lên vết thương ở mắt cá chân của cô mấy lần, nghe thấy tiếng suýt xoa thì vội ngẩng đầu lên để vẻ ân cần nhìn Dương Yến. Đau lắm hả? Không sao. Dương Yến nhìn mắt cá chân. Cảm ơn, cậu cứ về phòng trước đi, tôi ngồi đây nghỉ một lúc đã. Bộ dạng này của cô phải về nhà chứ không thể về lại phòng tiệc được nữa. Dương Yến nghĩ mình đã nói rõ ràng rồi thì cậu trai này hẳn sẽ đi, liền lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện. Vừa hay Phương Tinh Nghị gọi điện thoại tới, cô ấn nút nghe luôn. Đừng tức giận nữa, buổi tiệc hôm nay em bắt buộc phải đến mà. Dương Yến dịu dàng cùng anh nói chuyện. Chồng ơi, em không cẩn thận bị chật khớp rồi, đau quá. Cho em đau chết luôn. Giọng nói của anh vừa lạnh lùng vừa bất lực. Em đang ở đâu? Em đang ở Mỹ Tâm. Dương Yến vừa cười vừa nói thì một thân hình đàn ông mạnh mẽ xông tới ôm chặt lấy cô. Chị. Hướng Thần nói nhỏ bên tai cô. Em thích chị. Dương Yến phản ứng rất nhanh, trước tiên liền tắt máy, miễn cho lát nữa lại phải giải thích với anh, rồi dùng sức đẩy cậu ta ra, tát cho cậu ta một cái. Hướng Thần bị đánh bất thình lình, không kịp chuẩn bị, vẻ mặt mờ mịt. Hướng Thần, phiền cậu tỉnh táo lại, tôi là sếp của cậu đấy. Dương Yến tức giận, nghiêm mặt nói. Công ty là của tôi muốn đóng băng hoạt động của cậu thì chỉ cần nói một câu thôi. Lúc mới gặp thấy cậu trai này ngoan ngoãn lễ phép làm cho người ta yêu thích, không ngờ lại dám động tay động chân với cô. Hướng Thần nuốt nước bọt, luống cuống nhìn Dương Yến. Thật xin lỗi chị, em vẫn luôn thích chị, hôm nay thấy chị thì không nhịn được. Dương Yến lạnh lùng nói. Cậu không thấy tôi đang nói chuyện với chồng tôi à? Cậu đột nhiên chạy tới ôm, có phải muốn chồng tôi có hiểu lầm chúng ta có gì không? Chị, em không nghĩ như vậy. Cho dù là tôi hay các nghệ sĩ nữ khác trong công ty, tôi hy vọng cậu nên biết tự kiềm chế bản thân mình. Dương Yến ngắt lời, ngụ ý cảnh cáo. Đừng có vì nhất thời hồ đồ mà tự chôn vùi sự nghiệp của mình. Hướng Thần cúi đầu, tay nắm chặt. Thật xin lỗi chị. Gọi là Tổng Giám đốc Dương. Sau khi bị Dương Yến nhắc nhở, Hướng Thần nhanh chóng đổi lại. Thành thật xin lỗi Tổng Giám đốc Dương, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Dương Yến chỉ tay ra cửa. Cút ra ngoài. Trời, sau khi cậu ta đi rồi, Dương Yến lập tức gọi điện cho Phương Tinh Nghị. Không ngờ anh lại tắt máy. Dương Yến không muốn vừa về lại tiếp tục chiến tranh lạnh với anh, trong lòng thầm mắng cậu trai kia hai câu rồi xoa xoa mắt cá chân. Sau khi đứng dậy được, cô muốn về phòng để lấy đồ. Mặc kệ mấy nhà đầu tư kia cần gì, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Muốn giữ cô lại thì cô cũng phải đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là về nhà dỗ dành người đàn ông kia. Dương Yến chân trần trên thảm, bởi vì mắt cá chân đau nên cô bước đi khập khễnh. Đợi cô vất vả trở lại phòng thì phát hiện bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Từ Lai không nói chuyện với mấy nhà đầu tư nữa, mà nhóm người đó cũng đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông, giọng điệu vô cùng cẩn trọng. Các nghệ sĩ và nhà sản xuất chung quanh cũng không dám nói gì. Dương Yến không dám động đậy, ngừng thở, cũng không biết có nên vào hay không. Anh lái xe đua tới à? Sao mà nhanh vậy? Tổng giám đốc Dương, sao cô lại đứng ở cửa vậy? Từ Lai đi tới, nhìn thấy Dương Yến đi chân đất thì hỏi thăm. Chân cô bị thương à? Ừ, không có gì nghiêm trọng đâu. Dương Yến mỉm cười miễn cưỡng. Tổng giám đốc Dương vừa có một vị khách tới để tôi giới thiệu cho cô. Tử Lai đỡ cô vào trong, hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt khốn khổ của Dương Yến. Chắc cô cũng biết Tổng giám đốc Phương nhỉ? Đâu chỉ biết. Tử Lai lấy cho cô một cái ghế dựa giới thiệu. Tổng giám đốc Phương, đây là sếp của chúng tôi, Dương Yến. Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt thản nhiên. Anh không nói gì, ông Đồng ngồi bên cạnh liền nói. Tổng giám đốc Phương chắc chưa biết, Tổng giám đốc Dương tuy gia cảnh không tốt nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân mà đạt được thành tựu như hôm nay, quả thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi. Theo tôi thì công ty của Tổng giám đốc Dương cũng rất may mắn, thu mua được công ty giải trí Hoan Hỷ, lại có được nghệ sĩ như Hướng Thần. Chỉ tiếc là Tổng giám đốc Dương kết hôn quá sớm, nếu không, đàn ông theo đuổi cô ấy chắc phải xếp hàng dài tới tận nước ép. Môi Dương Yến run rẩy, vẫn duy trì nụ cười miễn cưỡng, trong lòng chỉ hận không thể nắm cổ áo của ông Đồng kia ném ra ngoài cửa sổ. Miệng bị ngứa hay sao mà nói lắm vậy? Phương Tình Nghị nghiêng đầu nhìn qua, thấy mắt cá chân của cô sưng đỏ, mày hơi nhíu. Chưa bôi thuốc à? Vừa mới bôi nhưng mà động tới vết thương cũ nên có chút nghiêm trọng. Trong phòng nhiều người nhìn như vậy, Dương Yến nói chuyện có chút chột dạ. Để em lấy túi. Phương Tình Nghị nói với Tử Lai. Anh lấy túi mang qua cho cô ấy. Những người khác trong phòng cũng không dám chậm trễ. Không phải có lời đồn là Tổng giám đốc Phương đã cưới vợ, còn rất yêu thương cô ấy, lạnh nhạt với phụ nữ bên ngoài sao? Bây giờ thế này... Ánh mắt ông Đồng đảo quanh hai người, cười nói. Không ngờ Tổng giám đốc Phương lại ga lăng như vậy. Có điều Tổng giám đốc Phương tốt với người phụ nữ khác như vậy, vợ Tổng giám đốc mà biết thì cô ghen không? Phương Tình Nghị cởi một nút ở cổ áo, nới lỏng cà vạt, trả lời từ tốn. Những người phụ nữ khác trong miệng của ông Đồng là chỉ ai vậy? Ông Đồng sững sờ, nhanh chóng nói. Đương nhiên là Tổng giám đốc Dương. Vậy ông Đồng ý cho là... Phương Tình Nghị lạnh lùng liếc ông ta. Cô ấy không phải là những người phụ nữ khác. Lời này là có ý gì đây? Phương Tình Nghị đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên. Tôi tới đón vợ tôi về nhà. Tử Lai vừa lấy túi cho Dương Yến, nghe được câu này thì trợn tròn mắt nhìn Phương Tinh Nghị, rồi lại quay sang nhìn Dương Yến. Đến lúc nhìn lại Phương Tinh Nghị thì đã thấy anh bế Dương Yến lên. Dương Yến ở trong lòng anh mỉm cười, nhìn Tử Lai đang trợn tròn mắt. Việc còn lại làm phiền anh rồi, tôi về trước đây. Vâng. Tử Lai chậm chạp gật đầu. Sau khi Phương Tinh Nghị ôm người đi, văn phòng yên lặng mất 5 phút. Vẫn là ông Đồng mở miệng trước. Tử Lai, anh không biết bà chủ của anh là vợ của Tổng giám đốc Phương à? Ông Đồng thật thích nói đùa. Tử Lai cười nói. Tôi tuy là giám đốc kinh doanh, quản chuyện của công ty, nhưng không phải là mấy phóng viên bên ngoài, suốt ngày chỉ muốn mọc thêm con mắt bên người bà chủ, nhìn trộm đời sống riêng tư của người ta. Một nhà đầu tư khác thì hí hửng nói. Vốn tưởng gia cảnh của Tổng giám đốc Dương không có gì đặc biệt, không ngờ lại là thâm tàng bất lộ. Một người quản lý công ty giải trí Phẩm Ưu, một người quản lý công ty giải trí Hoan Hỷ, cả hai đều tài giỏi. Công ty giải trí Phẩm Ưu có Tưởng Song Kỳ nổi thấu trời xanh, mặc dù cả năm qua không có phim mới, nhưng vài bộ phim của cô được chiếu liên tiếp duy trì lượng xem cao nhất. Còn công ty giải trí Hoan Hỷ, sau khi trải qua scandal lại có thêm một nhân tài như Hướng Thần, người quản lý lại còn là Từ Lai, nhận giải ảnh đế, chỉ là chuyện sớm muộn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc với chuyện của Dương Yến và Phương Tinh Nghị. Chỉ có Hướng Thần là một mình ngồi một bên, tự rót rượu uống, đội mũ lưỡi chai lên, che giấu nét mặt cô đơn. Tranh giành với một người như vậy, một chút cơ hội thắng anh ta cũng không có. Sau khi bọn họ ra khỏi khách sạn, Phương Tinh Nghị liền đặt Dương Yến ở chỗ ngồi phía sau. Dương Yến thấy anh sụ mặt thì biết anh đang tức giận, nên cô ôm chặt lấy cổ anh, sống chết cũng không tuột xuống người anh. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ đành ôm cô đi vào ngồi ghế sau. Sau đó bảo tài xế lái xe trở về nhà họ Phương. Một tháng không gặp, ông xã à, anh càng ngày càng đẹp trai. Dương Yến nâng mặt người đàn ông lên, sau đó hôn thật sâu xuống, đã vậy còn làm nũng với anh. Ông xã à, anh có nhớ em không? Phương Tinh Nghị hoàn toàn không bị lay động, chỉ cười hờ hững, lấy điện thoại ra gọi đi. Đừng, đừng. Dương Yến biết anh muốn làm gì, cô hoảng qua ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, ngăn anh gọi điện thoại. Hướng Thần bây giờ là con gà đẻ trứng vàng của công ty giải trí Hoan Hỷ. Nếu anh đóng băng cậu ta thì chẳng phải công ty em xong đời rồi sao? Em có tư cách cò kè mặc cả với anh à? Người đàn ông híp mắt lại, ánh mắt lộ ra tia sáng dọa người. Tuyệt đối không có, em chỉ là muốn thương lượng với ông xã một chút mà thôi. Dương Yến mềm giọng nói. Lúc đó cậu ta chỉ là tỏ tình với em thôi, cũng đâu có làm gì. Được rồi, cậu ta đã ôm em, sau đó bị em tát cho một cái. Dương Yến thấy sắc mặt của người đàn ông càng lúc càng đen. Cô chỉ có thể nói ra sự thật lại dỗ anh nói. chờ cậu ta diễn xong mấy tác phẩm của công ty, kiếm đủ tiền rồi anh muốn làm gì thì làm. Ít nhất bây giờ anh đừng đụng tới cậu ta, để công ty em kiếm được chút tiền trước đã. Được không ông xã? Dương Yến lại hôn anh một cái, oan ức nói. Anh cũng biết rồi đấy, tiền vốn lưu động của Hòa Tụng không nhiều. Em muốn đầu tư vào công ty khoa học kỹ thuật Cẩm Thụy, nhưng cần phải có tiền, mà tiền này chắc chắn phải có người mới kiếm được. Anh nói có phải không? Phương Tinh Nghị không để ý đến cô. Ông xã... Dương Yến đưa tay ôm lấy eo của người đàn ông, ngửa đầu nhìn anh. Em sẽ xin nghỉ phép nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này em chỉ ở nhà với anh và con, không đi đâu hết, nấu cơm một ngày 3 bữa cho anh ăn. Anh thấy thế nào? Một tháng. Cuối cùng người đàn ông cũng mở miệng. Không cho phép, vừa nhận điện thoại đã bỏ chạy. Dương Yến gật đầu. Ông xã nói một tháng thì một tháng. Công khai quan hệ. Phương Tinh Nghị nháo ra mặt mỏng của Dương Yến, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Làm sao? Không muốn anh gặp người khác vậy sao? Làm sao có thể chứ? Dương Yến nghĩ bọn họ đã kết hôn bí mật lâu như vậy. Hơn nữa lúc nãy ở trong phòng bao rồi, những người kia đều đã nhìn thấy hết rồi. Giờ có muốn giấu cũng không giấu được. Được, vậy thì công khai thôi. Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm Dương Yến, anh lại không tin cô lắm, đồng ý một cách thoải mái như vậy. Em muốn giở trò gì đấy? Không có, ông xã à, anh muốn công khai thì cứ công khai đi. Dương Yến hôn lên cằm anh, cười híp mắt nói. Vừa vặn để cho mọi người nhìn thấy em có một người chồng đẹp trai đến cỡ nào, để cho bọn họ ghen tị chết luôn. Phương Tinh Nghị hừ một tiếng. Chờ khi Phương Tinh Nghị và Dương Yến trở lại nhà họ Phương thì đã hơn 9 giờ tối. Các cục cưng đã được vú nuôi dỗ ngủ hơn một tiếng trước rồi. Mia Diệc thấy hai người trở về, bèn hỏi bọn họ đã ăn gì chưa. Nếu chưa thì bà sẽ xuống bếp làm bữa khuya. Đây chính là cơ hội tốt để dỗ người đàn ông kia, cho nên Dương Yến bảo bà lên lầu ngủ trước, đích thân cô sẽ xuống bếp nấu mì cho Phương Tinh Nghị ăn. Sau khi tắm xong, cả người Dương Yến thơm ngào ngạt, cô buộc dây áo ngủ. Sau khi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, cô cởi dép ra, dè dặt bò lên giường, cọ cọ lên người anh. Dương Yến ôm lấy eo anh. Ông xã, đi ngủ thôi. Cô kéo lấy cánh tay của người đàn ông lên chỗ dây áo. Chỉ cần một động tác nhỏ thôi thì có thể mở được dây áo rồi. Nhưng người đàn ông đột nhiên thu tay lại, kéo chăn đắp lên người cô. Anh còn hồ sơ phải đi xử lý, em ngủ trước đi. Chờ Dương Yến lấy lại tinh thần thì người đàn ông kia đã bước ra khỏi phòng, vẻ mặt cô sững sờ. Dương Yến kéo cổ áo chúi đầu nhìn bản thân một lượt, suy nghĩ. Mình đi công tác nhưng cũng có đi spa mà, ít nhất cũng 2 tuần một lần. Vóc người mình cũng rất tốt, tại sao lại không hấp dẫn được anh ấy chứ? Lẽ nào công việc của anh ấy quá bận? Dương Yến cũng không nghĩ nhiều, ngày hôm sau bắt đầu nghỉ phép một tháng. Có chuyện thì đều giải quyết qua Facebook, nếu Facebook không giải quyết được thì chờ sau khi cô nghỉ phép xong sẽ giải quyết. Ba đứa bé thoáng cái đã biết bò, tốc độ bò cũng rất nhanh. Con trai cả và đứa con gái thứ hai rất ngoan, chỉ có cô Út là thích khóc nhè, tỉnh dậy là khóc, lúc ngủ cũng khóc. Trong thời gian nghỉ, Dương Yến liền bắt đầu cuồng con, liên tục đăng ảnh lên Facebook. Lúc Phương Tinh Nghị đi làm thì cô đã làm xong bữa cơm trưa tình yêu, đích thân mang đến Phương Thị. Phương Tinh Nghị căn bản cũng không công khai mối quan hệ của bọn họ, chỉ là lúc tham gia phỏng vấn anh nói một câu đã có vợ. Sau đó chuyện Dương Yến đi vào Phương Thị đem cơm trưa đã bị phóng viên chụp được. Trên mạng bắt đầu tràn ngập chuyện của bọn họ. Dương Yến rất khiêm tốn, danh sách bạn bè Facebook trừ người quen ra thì chẳng có ai biết cô, cũng không có vấn đề gì. Tin tức về cuộc hôn nhân của Phương Tinh Nghị với Dương Yến khiến cổ phiếu của Hòa Tụng tăng vùn vụt, cũng khiến cho các cổ đông cười không khép miệng được. Cách 2 ngày sau khi đợi được áo ngủ mới giao đến, Dương Yến lập tức mặc vào, buổi tối lặng lẽ bò lên giường biểu diễn cho người đàn ông của mình xem. Ông xã, anh xem em mặc áo ngủ mới có đẹp không? Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt hờ hững. Chật thế, em mặc như vậy đi ngủ mà không khó chịu à? Tiếp theo anh nói còn có việc phải đi làm, sau đó phủi mông đi tới phòng sách. Dương Yến bị từ chối 2 lần, cô cảm thấy rất thất bại. Thế là cô chọn một buổi chiều đẹp trời, hẹn Lâm Thanh Dung và Tống Tịnh Hòa đi uống trà chiều, thuận tiện nói chuyện đó cho hai người bọn họ nghe. Dương Yến nhấp một ngụm hồng trà, cau mày nói. Các cậu nói xem là tớ không đủ sức quyến rũ hay là chồng tớ có vấn đề? Lâm Thanh Dung hỏi ngược lại cô. Bản thân cậu thấy thế nào? Tớ cảm thấy vóc người của tớ rất tốt. Dương Yến nhìn bản thân của cô, sau đó chống cằm thở dài. Nhưng mà từ khi có cục cưng rồi, anh ấy cũng chẳng đụng vào gì tớ mấy. Không phải là... Lâm Thanh Dung hơi dừng lại. Hay là vì cậu lớn tuổi rồi? Sau khi Dương Yến nghĩ đến có khả năng này thì vẻ mặt đen thui, lập tức nhìn Tống Tịnh Hòa nói. Anh cả cũng vậy sao? Anh cả cũng hơn nửa đời người rồi. Tống Tịnh Hòa ăn bánh ngọt trả lời. Có điều chắc chắn cũng tùy người chứ. giống như mấy ngự y già, tố chất thân thể cường tráng, Phương Tinh nghị. Lâm Thanh Dung gật đầu đồng ý, sau đó còn vỗ vai Dương Yến. Nini, đàn ông rất khó mở lời những chuyện như thế này, cậu trở về cố gắng nói chuyện với anh ba. Hai người cô một câu, tôi một câu khiến Dương Yến sợ đến hỏng người. Dương Yến thấy Tống Tịnh Hòa cũng đã ăn hết ba cái bánh ngọt, cô nói, gần đây chị rất thích ăn đồ ngọt nhỉ? Ngọt dễ khiến người ta vui vẻ mà. Tống Tịnh Hòa sờ bụng, nhíu mày với các cô. Ai bảo chị mang thai làm gì? Thật sao? Lâm Thanh Dung vội vàng sáp lại, giơ tay vuốt bụng cô. Chị dâu à, mau truyền vận may của chị cho em đi. Gần đây em cũng đang chuẩn bị mang thai, muốn có một bé gái. Tống Tịnh Hòa bị cô ấy chọc cười. Muốn sinh thì đi tìm Văn Thù đi, em sờ vào bụng chị cũng vô dụng. Mê tín chút mà, chỉ cần thành tâm thành ý chắc chắn sẽ linh nghiệm. Hai người phụ nữ bởi vì chuyện con cái nên bắt đầu liến thoáng với nhau. Dương Yến ở bên cạnh chống cằm dầu dĩ, lo lắng. Trong đầu cô toàn là lời nói lúc nãy của bọn họ. Cô nghĩ chẳng lẽ Phương Tinh Nghị đúng là không được rồi sao? Sau bữa tối, Phương Tinh Nghị đi phòng sách làm việc. Không đến một lúc, Dương Yến cũng tiến vào. Ông xã, em gọt hoa quả cho anh này. Dương Yến đặt hoa quả lên bàn, sau đó đi vòng ra sau bóp vai cho anh. Nhiệt tình đến độ khiến Phương Tinh Nghị cả người sợ hãi. Phương Tinh Nghị xoay ghế qua, kéo cô ngồi lên đùi. Lúc này mới một tuần lễ thôi mà em đã muốn trở về công ty rồi sao? Không phải đâu, chỉ là em thấy anh bận nên đau lòng. Dương Yến hôn anh một cái, cuối cùng cũng can đảm nói. Ông xã à, chúng ta là vợ chồng, anh có chuyện gì cũng đừng giấu em, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau được không? Anh giấu em chuyện gì? Dương Yến liếc mắt nhìn anh, ấp a ấp úng. Ông xã à, anh đừng suy nghĩ sẽ không thỏa mãn được em. Thật ra chuyện đó à, cũng không nhất định phải dùng thể lực. Trên mạng cũng có bán một số đồ chơi rất mới mẻ. Con người của Phương Tinh Nghị dần dần tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm. Em muốn mua đồ chơi? Em sao cũng được, chỉ xem anh thích loại nào thôi. Dương Yến suy nghĩ một hồi rồi bổ sung. Nếu cơ thể của anh vẫn còn được thì 2 năm sau chúng ta lại có con nữa. Không được thì cũng không sao, dù sao có 3 đứa cũng đủ rồi. Phương Tinh Nghị im lặng một hồi, bỗng nhiên bế bổng cô lên đi thẳng đến phòng ngủ. Anh quăng người phụ nữ lên giường, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa cười lạnh lùng nói. Anh thấy em chưa khỏe, công việc lại bận rộn nên cố gắng kìm nén bản thân. Kết quả em lại còn nghĩ linh tinh, cho rằng chồng em không được. Dương Yến giờ mới hiểu ra, cô trừng mắt với anh. Vậy tại sao không nói chứ lại còn nhiều lần từ chối em? Ai cũng cho rằng anh không được là đúng thôi. Phương Tinh Nghị cúi người chụp cô lại. Bây giờ anh sẽ cho em xem thử chồng của em có được không. Ông xã, em yêu anh. Dương Yến ôm người đàn ông của cô, hôn anh. Em yêu anh và các cục cưng nhất. Tuy anh thích nghe những lời này, chỉ có điều anh cũng sẽ không tha cho em đâu. Phương Tinh Nghị cười nhẹ. Nói nhầm, phải trả cái giá lớn thật đấy. Dương Yến cũng không nhịn được cười, ngửa đầu hôn anh. Quên đi, dù sao cô cũng còn nhiều ngày nghỉ. Hơn nữa cô cũng đâu có làm gì, lần này cứ chiều theo ông xã nhà cô thôi. Cậu chủ, đến giờ đi học rồi. Đang thiềm thiếp thì Hứa Cung Diễn nghe thấy bên tai có tiếng nói. Anh mở mắt ra và thấy Chiến Thương đang đứng ở đầu giường. So với lần cuối cùng anh thấy cậu ta thì Chiến Thương lúc này trẻ hơn vài tuổi. Chiến Thương? Hứa Cung Diễn ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu ta. Sao cậu lại trẻ ra thế? Chiến Thương có chút mông lung. Lẽ nào trước đây trông em già lắm sao? Cậu cũng đâu còn nhỏ. Hứa Cung Diễn nói xong liền đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở trang viên Kessin, ngay tại căn phòng mà anh đã ở từ nhỏ đến lớn, nên nhất thời sửng sốt. Chẳng phải anh chết rồi sao? Vậy thì những gì anh nhìn thấy là gì đây? Là mơ sao? Hứa Cung Diễn hoang mang bước xuống giường, thay quần áo rồi đi rửa mặt. Lúc dao cạo râu cạo vào mặt, anh hít vào một hơi đau buốt. Lần đầu tiên anh biết nằm mơ cũng đau. Khi Hứa Cung Diễn đi ra, Chiến Thương đưa chiếc khuy măng xét hình thoi cho anh. Hứa Cung Diễn gắn nó lên cổ tay áo sơ mi một cách lưu loát, rồi nhìn lướt qua tờ lịch trên bàn. Nhìn kỹ thì phát hiện thời điểm bây giờ là 5 năm trước. Anh chỉ tay vào chữ số trên tờ lịch, dùng mình nói. Hôm nay là ngày 18. Đúng vậy, sao thế cậu chủ? Chiến Thương thấy sắc mặt anh là lạ, liền hỏi. Cậu không muốn đến trường sao? Hôm nay là ngày 18. Hứa Cung Diễn lẩm bẩm một câu rồi quay sang nhìn Chiến Thương, nói một câu xin lỗi, sau đó đấm một cú vào bụng cậu ta. Cú đấm không hề nhẹ, khiến Chiến Thương phải lùi về sau 2 bước. Chiến Thương ôm bụng, trên gương mặt lạnh lùng cứng rắn lộ vẻ uất ức. Cậu chủ, hôm nay là ngày 18 thì liên quan gì mà anh lại đánh em? Hết thảy đều rất chân thật, bao gồm cả cảm giác tê dại trên mấy đầu ngón tay đều khiến cho Hứa Cung Diễn hưng phấn. Đây không phải là mơ, Hôm nay là ngày 18, là ngày mà An An nhập học. Anh giật áo vest khỏi tay Chiến Thương, rồi vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ. Chiến Thương sực tỉnh, nhanh chân đuổi theo. Lúc đi ngang qua phòng khách thì chạm mặt bác nội nhĩ. Chiến Thương, cậu chủ của cậu sao vậy? Bác nội nhĩ gọi cậu ta lại. Chắc có lẽ ông đã nhìn thấy biểu hiện bất thường của Hứa Cung Diễn. Nó vừa chạy ra ngoài vừa lẩm bẩm cái tên An An. An An là ai? Là bạn học của cậu chủ ạ. Ông chủ, tôi đưa cậu chủ đến trường đây. Chiến Thương chạy như bay, chớp mắt đã biến mất. Trên đường đến trường, Hứa Cung Diễn liên tục chỉnh trang lại quần áo, còn hỏi Chiến Thương đang lái xe rằng hôm nay mình ăn mặc như vậy được không. Chiến Thương không nề hà, trả lời anh lần này là lần thứ 10. Cậu chủ rất đẹp trai. Lúc đi ngang qua cửa hàng hoa, Hứa Cung Diễn gọi Chiến Thương dừng xe lại rồi mở cửa bước ra. Một phút sau, Chiến Thương liền thấy cậu chủ nhà mình đang cầm một bó hoa hồng xanh biếc bước ra khỏi cửa hàng hoa. Anh cẩn thận ôm bó hoa vào trong lòng như ôm bảo bối. Chiến Thương thầm nghĩ, ngày nào cậu cũng đi theo Hứa Cung Diễn, nhưng sao lại không biết cô gái tên An An đó là ai nhỉ? Khi xe đến cửa nam của học viện Newcastle, Hứa Cung Diễn liền xuống xe, nhưng anh không đi vào mà ôm bó hoa hồng xanh đứng trước cửa. Đôi mắt xanh thẳm nhìn khắp xung quanh như đang chờ ai đó. Chiến Thương cũng không dám quấy rầy mà chỉ im lặng đứng ở một bên. Hai người đứng trước cửa học viện gần nửa tiếng. Chiến Thương nghi ngờ không biết có phải cậu chủ nhà mình bị cô bé đó đùa giỡn không nữa. Cậu định nói gì đó thì một chiếc xe taxi đỗ ngay trước cửa học viện. Một bọc dáng xinh đẹp từ trên xe taxi bước xuống, đi ra phía sau cốp xe xách vali ra rồi quay lại cảm ơn tài xế. Chiến Thương thu lại tầm mắt vì cậu biết đây là học sinh mới nhập học, nhưng sắc mặt của cậu chủ thì không vậy. Cậu chủ còn không nhìn xung quanh nữa mà chăm chú nhìn cô gái ấy, căng thẳng. Chiến Thương nhìn thấy cô gái ấy rồi lại nhìn cậu chủ nhà mình. Cô gái kéo vali đi về phía này và thấy Hứa Cung Diễn cùng Chiến Thương đang đứng trước cửa nên mỉm cười với họ. Đôi mắt cô ấy đen như ma não, long lanh sáng ngời, còn dáng người thì thon thả, cao ráo, xinh đẹp vô cùng. Gặp lại người con gái mình yêu khiến Hứa Cung Diễn ngây ngô mất mấy phút, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi thấy cô gái sắp vào học viện, anh mới hoàn hồn, căng thẳng đi theo. An An! Hứa Cung Diễn đứng chặn trước mặt cô gái, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt của anh tràn ngập sự chiếm hữu, khiến cô gái lui về phía sau mấy bước. Nhưng thấy anh nói tiếng phổ thông là còn gọi An An, nên cô gái cho rằng anh là người do học viện cử đến đón mình. Chào anh, em là Quách Nhược An đến từ nước Z. Cô gái mỉm cười với anh. Lúc tới đây em vẫn còn khá lo lắng vì sợ không tìm được ký túc xá, nhưng không ngờ trường lại phái đàn anh lớp trên đến đón. Cảm ơn anh. Hứa Cung Diễn tự kiềm chế và đưa bó hoa hồng xanh cho cô. Em thích không? Đẹp quá. Thấy những bông hoa hồng mềm mượt xanh biếc, ánh mắt cô gái liền rực sáng. Cô đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh. Anh là Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn nhảy tới trước mặt cô gái, chăm chú nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng, rồi ngang nhiên đưa tay sờ lên mặt cô. Lần này anh sẽ không để tuột mất em nữa. Cô gái đột nhiên bị anh chạm vào người nên toàn thân căng thẳng. Anh đang nói gì vậy? Hứa Cung Diễn nâng mặt cô gái lên và nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chiến Thương cũng không hiểu những lời mà Hứa Cung Diễn nói nên vẫn còn đang suy ngẫm, thì không ngờ Hứa Cung Diễn đã hôn con gái nhà người ta, khiến cậu ta trợn mắt há mồm, toàn thân cứng đờ. Cậu chủ chẳng phải rất rụt rè sao? Tại sao lại cưỡng hôn con gái nhà người ta trước mặt mọi người thế này? Đủ một phút đồng hồ sau, Hứa Cung Diễn mới buông môi ra. Môi con gái mềm mại mang đến cảm xúc chân thật, nên sau khi hôn cô, Hứa Cung Diễn mới cảm nhận được mình còn sống, tim còn đập thình thịch. Hứa Cung Diễn cười cười. An An, anh... Cô gái đột nhiên vung tay tát mạnh lên mặt anh một bạt tay, khiến anh phải lui về sau mấy bước. Cô gái ôm miệng chừng anh, tức đỏ cả mặt. Tôi biết ở đây hôn cũng là một dạng chào hỏi, nhưng tại sao anh không hỏi tôi mà đã... Cô gái không biết phải mắng như thế nào nên dúi bó hồng xanh vào ngực anh, rồi kéo vali vội vã chạy vào học viện. Hứa Cung Diễn bị ăn một tát nên bối rối một lúc lâu mới sực nhớ ra đây là lần đầu tiên gặp mặt của bọn họ. Anh hành động như vậy quả thực không thích hợp nên mới ôm bó hoa hồng xanh vội vã đuổi theo. An An, anh xin lỗi, anh có thể giải thích mà. Chiến Thương nhìn hai người họ một trước một sau chạy vào học viện, buồn bực tự hỏi không biết mình có nên chạy theo không. Thôi bỏ đi, cậu chủ đuổi theo con gái, cậu có chạy theo thì cũng chẳng giúp ích được gì. Ngày hôm sau, thức dậy lần nữa và phát hiện mình vẫn còn ở trang viên Kessin, Hứa Cung Diễn liền xác định đây không phải là mơ. Anh tự bảo mình phải bình tĩnh suy xét nên hỏi xin lỗi An An thế nào và làm sao để theo đuổi lại cô. Bình thường Hứa Cung Diễn chẳng mấy khi đến trường, Vậy mà giờ đây, ngày nào anh cũng đi học và mấy lần tìm cơ hội để vô tình gặp An An, giải thích với cô chuyện bất ngờ hôn cô tại sân học viện ngày hôm ấy. Nhập học được một thời gian, Quách Nhược An cũng biết được thân phận của Hứa Cung Diễn là cậu hai của gia tộc Kessin, cư xử lịch sự, nho nhã, chứ không giống cái loại háo sắc, nên cũng chịu tha thứ cho anh. Hứa Cung Diễn hiểu rõ sở thích của Quách Nhược An như lòng bàn tay, còn học cùng lớp nên có thể đường đường chính chính ngắm cô. Sau khi sưu tập được những cuốn sách không còn xuất bản, liền tự tay phiên dịch rồi tặng cho cô. Gần gũi cô nhưng cũng không vượt quá giới hạn. Hai người tiếp xúc nhau được 3 tháng thì Hứa Cung Diễn tỏ tình với Quách Nhược An. Cô không nhận lời, nhưng Hứa Cung Diễn cũng không gấp. Dù gì anh cũng túc trực bên cạnh cô luôn, nên mấy anh chàng khác cũng chẳng có cơ hội. Có lẽ tình cảm của Hứa Cung Diễn được thể hiện quá rõ ràng bằng ánh mắt, nên Quách Nhược An đã cảm động. Sau nửa năm kể cận, cuối cùng cô cũng đồng ý hẹn hò với anh. Hứa Cung Diễn lập tức đưa cô về gặp ba mình. Đêm đó, Kỳ Gia Trí vừa mới về, Hứa Cung Diễn liền đưa cho anh ta một tập tài liệu. Em gặp được một cô gái và muốn kết hôn với cô ấy, ở bên cô ấy đến già. Cô ấy muốn đi chu du khắp thế giới, nên em cũng sẽ không ở lại đây. Kỳ Gia Trí mở tài liệu ra xem, rồi nhìn anh, mỉm cười. Chúc mừng cậu. Cảm ơn anh. Hứa Cung Diễn ôm lấy anh ta. Anh là một người có năng lực xuất chúng, ba mà thấy cũng sẽ rất yêu anh. Kỳ Gia Trí do dự một chút rồi cũng đưa tay ôm lấy anh. Hứa Cung Diễn đã nói rõ ràng với bác nội nhĩ, sau khi kết hôn, anh sẽ đưa An An đi. Anh không cần kết xin. Bác nội nhĩ im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi xử lý xong những chuyện quan trọng, Hứa Cung Diễn cảm thấy thoải mái trong lòng. Hẹn hò với Quách Nhược An được một năm, Hứa Cung Diễn đã quỳ gối trao nhẫn kim cương cầu hôn tại nhà hàng tổ chức tiệc mừng cho cô. Quách Nhược An ngạc nhiên ôm miệng, do dự rất lâu rồi mới đồng ý. Nửa tháng sau khi cầu hôn, Hứa Cung Diễn dẫn Quách Nhược An đi chọn áo cưới, xem địa điểm tổ chức hôn lễ và nhân dịp này ra mắt người nhà Quách Nhược An luôn. 3 tháng sau, hôn lễ của hai người được cử hành trên hòn đảo mà Hứa Cung Diễn đặt tên là Sugar. Hứa Cung Diễn âu yếm nhìn cô gái khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất đang bước từng bước về phía mình. Sắp rồi, sắp đến nơi rồi. Hứa Cung Diễn vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sẽ không bao giờ buông tay ra nữa. Trước sự chứng kiến của cha xứ, hai người đã tuyên thệ và trao nhẫn cưới cho nhau. Hứa Cung Diễn lật khăn che mặt lên, nhìn cô không chớp mắt. An An, kiếp này anh sẽ yêu em hết mình, tuyệt đối sẽ không buông tay. Quách Nhược An bật cười. Vậy kiếp trước anh đã đối xử với em không tốt sao? Hứa Cung Diễn chỉ cười chứ không nói gì, cúi sát mặt cô và đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh yêu em. Từ nay về sau, thế giới của anh không còn u ám nữa, vì anh đã có ánh sáng của cuộc đời mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập cuối của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Lena sẽ tiếp tục quay trở lại với các bạn trong các bộ truyện ngôn tình khác. Và để không bỏ lỡ những video mới của các bộ truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.